Lược Thiên Ký, chương 1053, người sống sờ sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1082, người sống sờ sờ. Lúc đầu đám người thái độ đối với Tiết Lệnh Đồ nhưng là chịu tức làm chủ, bực này việc lớn ai cũng không nghĩ tới thực muốn nghe từ nơi này tù binh, mặc dù có lợi dụng hắn tất yếu, nhưng mấu chốt khâu tự nhiên còn là phải tự mình làm chủ, chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng Tiết Lệnh Đồ sợ chết sợ tới cực điểm, vậy mà thực 10 phần nghiêm túc hiến lên kế đến, mấu chốt nhất có, hắn nói một ít lời thật đúng là cái xúc động hồng hoang lão long vương đám người tâm tư, ngược lại nhất thời trầm mặc lại, tinh tế tính toán lên hai loại mưu đồ khả thi trình độ. Sự tình làm càng lớn, thần tộc liền sẽ khỏi tin tưởng thông thiên đại nhân quy hàng chân ý, thần chủ biết được tin tức này khả năng cũng càng lớn, đến lúc đó hồng hoang lão long vương cùng bất hủ thần vương đứng tại cùng một trận tuyến, không tiếp thụ thông thiên đại nhân quy hàng, cái khác chư vị thần vương bên trong, liền tất nhiên sẽ có người đứng ra đề nghị bọn họ đồng ý tiếp nhận thông thiên đại nhân quy hàng. Những thần vương này trong âm thầm đấu rất lợi hại, một vị thần vương đồng ý sự tình, liền tất nhiên sẽ có một vị khác thần vương phản đối. Ta tốt nhất tại thông thiên đại nhân thả ra quy hàng thông tin lúc lại dâng ra một ít chân bảo, để bày tỏ thành ý cũng liền cho những ủng hộ đó tiếp nhận thông thiên đại nhân thần vương một số lý do. Cái khác đám người trong trầm mặc Tiết Lệnh Đồ lại biết đây là mình duy nhất cơ hội, đem hết khả năng, nói thiên hoa loạn trụy nước miếng văng tung tuế. Hồng hoang lão thần vương cần phải nắm chắc một cái chiến lược kéo dài, tận khả năng kéo thời gian càng dài càng tốt, kéo thời gian càng lâu, thần tộc cùng thiên nguyên chư tu ở giữa nghị luận liền khỏi nhiều, không chỉ có sẽ đánh tiêu một số thần tộc sinh linh lòng nghi ngờ, càng là có đầy đủ thời gian để thần chủ biết được việc này, đến lúc đó, thần chủ nếu là ám chỉ có thể tiếp nhận thông thiên đại nhân, như vậy hồng hoang lão long vương thì làm thuận nước dong thuyền, không chỉ có sẽ không đắc tội bất hủ thần vương, còn chờ nếu là vì thần chủ lập xuống đại công, còn nếu là thần chủ đối với cái này không nhắc tới ý kiến. Tiến dùng âm thầm trợ giúp dùng thông thiên đại nhân dâng ra chân bảo có công chi từ, cải biến tâm ý, để hắn nhờ bao che hộ hồng hoang cốt điện. Những lời này, hoặc suy tính, hoặc phân tích vậy mà nhịp nhàng ăn khớp đem hồng hoang lão long vương bọn người đều là nói trầm mặc. GT, so sánh với bọn họ trước đây làm mưu đồ Tiết Lệnh Đồ nói xác thực càng thêm cẩn thận cũng càng vì chu đáo. Cái kia nếu là thần chủ trực tiếp hạ lệnh chém phương hành đạo hữu đây. Nửa ngày về sau, Augustin tiểu thần vương lạnh lùng hỏi một câu, lại là đã hỏi tới khớp nối bên trên. Sẽ không, Tiết Lệnh Đồ lắc đầu kiên định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chủ chính vào dùng người kế sách muốn tìm được món kia dị bảo, liền nhất định phải có chân chính thiên nguyên thiên kiêu tương trợ. Cái kia chỉ cần là chân chính thiên nguyên thiên kiêu, ngay cả chúng ta tiểu thiên giới xuất thân người đều không được thông thiên đại nhân xuất hiện. Thời cơ chính là thời điểm, hơn nữa dùng thần chủ chi tôn cũng sẽ không chuyên môn hạ lệnh xử từ thông thiên đại nhân. Dù sao bất hủ thần vương cùng vô gian thần vương cùng thông thiên đại nhân ở giữa đều là thù riêng, chính là chém thông thiên đại nhân, cũng chỉ là cho hà giận tại đại cục vô lợi, mà thần tộc tiếp nhận thông thiên đại nhân quy hàng lại là một kiện cực có ảnh hưởng việc lớn, có thể chấn nhiếp thiên nguyên chư tu, cũng hiển lộ rõ ràng thần chủ uy nghiêm. Nói đến cuối cùng, hắn trịch địa hữu thanh, ta chỉ ít có 7 thành nắm chắc thần chủ nhất định sẽ tiếp nhận thông thiên đại nhân. Chỉ có 7 thành quá ít, người nhất định có ý khác, nhanh chặt hắn. Giao chỉ tiểu công chúa mở miệng, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Phương Hành nói, tốt, nói giơ tay lên, hướng Tiết Lệnh Đồ nhìn lại. Thông thiên đại nhân, ta thật là tận lực a hát, hơn nữa tương lai nhất định có thể giúp đỡ ngươi. Tiết Lệnh Đồ, ba, một tiếng liền quỳ xuống, đầy mặt cầu khẩn, ta cái kia cũng có thể trước suy tính một chút. Phương Hành lại từ từ thu hồi thủ trưởng, trầm thấp cười cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bản vương lại cảm thấy, người này nói có chút đạo lý, mặc dù còn có một số chi tiết đợi hoàn thiện, nhưng đại trên hạ thể, muốn đạt tới hiệu quả như vậy cũng không phải việc khó, nhưng là mọi thứ đều là cần cẩn thận là hơn, Phương Hành tiểu hữu an nguy mới là trọng yếu nhất, theo ta nhìn, kế hoạch này mấu chốt ngược lại là như thế nào có thể làm cho thần chủ tự mình hạ chỉ phía trên, trước kia kế hoạch có đến lúc cần thiết, lão phu tự mình đi cầu thần chủ hạ chỉ, mà bây giờ xem ra, lão phu tự mình cầu tới ý chỉ sợ hàm kim lượng sẽ không quá cao, cái kia liền cần. Hồng hoang lão long vương thanh âm thật thấp nói, ánh mắt cũng tự lộ ra một cỗ vẻ suy tư. Hắn chỗ nói không sai, trước đây kế hoạch của bọn hắn, có hồng hoang lão long vương hướng thần chủ cầu chỉ, mà Tiết Lệnh Đồ sở xuất tất cả mưu lực hạch tâm, chính là muốn để thần chủ chủ động hạ chỉ tiếp nhận Phương Hành, mặc dù chiếu lối nói của hắn, có 7 thành nắm chắc thần chủ sẽ đồng ý Phương Hành quy hàng, nhưng tất lại còn có 3 phần sự không chắc chắn, mà việc quan hệ Phương Hành tính mệnh chính là 3 thành sự không chắc chắn, vậy cũng cần cẩn thận. Cứ làm như vậy đi. Phương Hành vào lúc này, ngược lại là bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, trên mặt lóe lên một vòng ý cười. T. tính mệnh du quan, tốt nhất chớ có đi hiểm. Augustine tiểu thần vương thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói với Phương Hành. Sẽ không đi hiểm, ta có một ý kiến, nhất định có thể để thần chủ coi trọng ta, sau đó tự mình hạ lệnh đặc xá ta. Phương Hành thấp thấp giọng nói, thần sắc nhàn nhã, nhưng giọng điệu lại không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp hắn nói ngưng trọng, Hồng Hoang Lão Long Vương cùng Augustine tiểu thần vương bọn người liếc nhau một cái, liền không tiếp tục hỏi, lúc này ngoại trừ Giao Chỉ tiểu công chúa bên ngoài, mặt khác 10 tên phù diêu cung nữ đệ tử cũng ở tại chỗ đang lúc lại là cố ý làm cho các nàng kỹ càng nghe một chút Phương Hành đại sự muốn làm, tương lai cũng tốt có cái chứng kiến, chỉ là gặp chứng quy chứng kiến, liên lụy đến một số hạch tâm bí mật thời điểm, lại không tiện khiến cái này người biết, bây giờ bọn họ cũng chỉ là định ra sơ lược kế hoạch, sau đó không thiếu được cần tinh tế mưu đồ, bảo đảm mỗi một cái khâu ổn thỏa. Như việc lớn như thế kế định như vậy người này lại xử lý như thế nào? Augustine tiểu thần vương thở dài, giật giật cánh, chỉ hướng đang đứng ở đây đang lúc thần tình kích động tiết lệnh đồ. Hắn hiện tại duy nhất tác dụng liền có chứng minh Hồng Hoang cốt điện có tại ta giết chết phần lớn truy binh về sau mới xuất hiện. Phương Hành ngẩng đầu cười cười, nói, ta cảm thấy cái này chứng minh cũng không phải phi thường trọng yếu a. Coi như ở trên người hắn hạ cấm chế cũng khó đảm bảo hắn không chuyện xảy ra hậu sinh xảy ra chuyện. Hồng Hoang Lão Long Vương thấp giọng nói ra, đáy mắt sát cơ bốn phía. Trực tiếp chặt, Giao Chỉ tiểu công chúa càng là dứt khoát, dựng thẳng lên mảnh khảnh bàn tay làm đao bổ hình. Bịch, tiết lệnh đồ hướng thẳng đến Phương Hành quỳ xuống, nước mắt tung hoành cầu khẩn. Tiểu nhân một lòng đầu nhập nguyện cùng Thông Thiên Đại Nhân kết xuống huyết khế, vĩnh sinh làm nô chỉ cầu Thông Thiên Đại Nhân nhìn tại ta còn có chút dùng phân thượng để tiểu nhân một con đường sống đi. Cho dù kết huyết khế cũng khó đảm bảo vạn toàn, huyết khế chính là thượng cổ huyết phù một loại, mặc dù cường đại, không thể làm trái, nhưng ở trong mắt bậc đại thần thông, lại có dấu vết có thể hỏi ý kiến, đến lúc đó Phương Hành đạo hữu giả ý quy hàng, nhất định thụ thần tộc sinh linh xem kỹ, mà ngươi lại là trong đó một vị nhân chứng, nếu là có tâm người tại hai người các ngươi đồng thời ở đây lúc tìm tòi nghiên cứu, liền có khả năng sẽ bắt được hai người các ngươi ở giữa khí huyết liên hệ thậm chí trực tiếp mượn một tia khí huyết thôi diễn ra hai người các ngươi ở giữa huyết phù đến lúc đó các ngươi lại giải thích thế nào? Hồng Hoang Lão Long Vương không hổ là già thành tinh, trầm thấp chỉ một câu, liền chỉ ra một cái tiềm ẩn đại nguy cơ. Thế gian người tu hành không tín nhiệm huyết khế, loại khế ước này một khi kết thành cơ hồ vô pháp dựa vào ngoại lực hóa giải chính là vững chắc nhất khế ước một trong, nhưng mặc dù kiên cố, lại không phải vô tích có thể hỏi ý kiến, dù sao bây giờ Phương Hành tu vi sớm đã không là năm đó Thanh Vân Tông tiểu đạo đồng nhưng so sánh, tiếp xúc đến cũng không có chỗ nào mà không phải là hạng người tu vi cao thâm, huyết khế mặc dù bí ẩn, giấu tại huyết mạch chỗ sâu, một cái người thời điểm vô luận như thế nào cũng nhìn không ra, nhưng nếu là khế chủ cùng khế nô đồng thời xuất hiện, lại sẽ xuất hiện nhàn nhạt huyết mạch cảm ứng, lộ ra sơ hở. Thậm chí nói, hiện tại bọn hắn cũng không thể bảo đảm tiết lệnh đồ có không phải cố ý trừ lại cái này sơ hở. Có thể tu luyện tới loại trình độ này, cái nào không phải nhân tinh. Sơ ý một chút liền có khả năng thuyền lật trong mương, không cẩn thận chút có không thể thực hiện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nguyện tiếp nhận hết thảy cấm chế. Tiết lệnh đồ nghe vấn đề này, cũng nhất thời á khẩu không trả lời được dù là trí cái ngàn vạn cũng không biết nên như thế nào bảo mệnh. Như ở trên thân thể ngươi hạ cấm chế, bị người phát hiện khả năng cao hơn, thậm chí còn không như máu khế ổn thỏa. Augustine đạo, đáy mắt cũng tự hiện ra một vòng sát cơ. Theo lý thuyết tiết lệnh đồ sống tiếp được liền có thể chứng minh Hồng Hoang cốt điện đúng là tại Phương Hành cùng thần tộc truy binh sau khi giao thủ mới chạy đến, đối bọn nó có chỗ tốt bất quá vì để tránh cho những tiềm ẩn đó phong hiểm, bọn họ tình nguyện trước chu người này. Còn là lưu hắn một mạng đi, Phương Hành cũng cúi đầu trầm tư một chút lại cảm thấy còn là lưu lại tiết lệnh đồ đến tác dụng khá hơn chút không vì cái gì khác lại là một cái chuẩn bị ở sau tương lai nếu là thật sự cùng Hồng Hoang cốt điện ở giữa có cái gì khoảng cách tên này lại là chính là một cái thích hợp chứng nhân, chỉ cần giữ lại hắn, liền chẳng khác gì là một mực nắm Hồng Hoang cốt điện nhược điểm, về phần huyết khế dễ dàng bị hiện vấn đề, trong lòng của hắn một phen suy nghĩ, nhưng cũng có so đo, hướng bên cạnh chính giơ quả đấm ủng hộ giết chết tiết lệnh đồ Giao Chỉ tiểu công chúa nhìn sang. Ngươi có thể ký huyết khế sao? Huyết khế, có thể ký A-hát, ngươi muốn làm gì? Giao Chỉ tiểu công chúa sừng sốt một chút giống như có chút tức giận, nắm vuốt mặt mình nói. Mới nói ta có thể có người sống sờ, ngươi xem một chút đây huyết thịt này đều là thật liên phương pháp tu luyện cùng các ngươi đều là giống nhau, làm sao lại không thể ký huyết khế? Được rồi, biết là thực cũng không phải không có sờ qua. Phương Hành bất đắc dĩ án lấy nha đầu này đầu đưa nàng đẩy ra, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nói thực ra, đã trải qua đạo thứ ba lôi kiếp lúc cái kia một hôn, hắn thật là có chút hoài nghi nha đầu này thân phận chân thật, chiếu nha đầu này nói chính mình luyện hóa nàng. Tâm, về sau, nàng liền cùng mình vĩnh viễn đều không thể tách rời, chính mình mà chết, nàng cũng sẽ cùng theo chết đi, nhưng nếu nàng tại địa phương khác thụ trọng thương, thậm chí bị người đánh tan thành mây khói, chỉ cần mình vô sự, nàng cũng có thể tại bên cạnh mình trùng sinh. Đây quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi, nếu không có thấy tận mắt nàng tự kiếp lôi bên trong trùng sinh, Phương Hành đánh chết cũng sẽ không tin. Hắn thậm chí một lần hoài nghi nha đầu này căn bản cũng không phải là người, nhất định có chồng cái khác thứ gì. Bất quá Giao Chỉ tiểu công chúa hiển nhiên không cho là như vậy, nàng cảm thấy mình liền có người sống sờ sờ cùng người bên ngoài không rất bất đồng, hơn nữa nàng có vẻ như căn bản cũng không minh bạch tại sao mình lại dạng này, nhưng là đại cô đã từng nói qua với nàng chuyện này, cũng chỉ là chạm đến là thôi, nói nàng trái tim kia sự tình, nhưng lại nói nàng niên kỳ quá nhỏ, chờ đến nàng chân chính trưởng thành lại nói cho nàng nguyên nhân cụ thể. Mà bây giờ, Giao Trì đại tiên cô, đại trưởng lão bọn người, đều là đã tại hội Kê Sơn chiến dịch bên trong đi về cõi tiên, cũng không kịp lưu lại di ngôn, Phương Hành thậm chí bắt đầu hoài nghi, bây giờ Giao Trì thậm chí Phù Diêu cung, còn có ai biết nha đầu này chân chính bí mật. Đương nhiên, coi như không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng lợi dụng một chút thiên phú của nàng vẫn là có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là có thể, vậy thì do ngươi đến cùng hắn ký kết huyết khế đi, ta như xảy ra chuyện cái kia ta sẽ chết, ngươi sẽ chết. Phương Hành cười tùm tìm nhìn lấy Tiết Lệnh Đồ, hắn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Chưa xong còn tiếp, 8, convert by, fanmic, cách chương.